Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 975, chương 976, thiên đế. Một càng, đối với Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chính là thiên đế xuất hiện, Diệp Lăng còn rõ ràng có chút bất ngờ. Phải biết, người này từ về tới tiên giới chi về sau, liền không còn có liên lạc qua Diệp Lăng một lần. Cũng không biết chạy tới chạy đi đâu du đãng. Thiên đế nhìn Diệp Lăng mỉm cười, đi tới Diệp Lăng bên người cho hắn một cái thật to ôm. Hảo tiểu tử, hiện tại nhưng là thành lôi vực chi chủ nữa à? Thế nào, còn chuẩn bị lại làm một cái cửu kiếp lãnh thổ sao? Thiên đế truyền âm cho Diệp Lăng đạo, dù sao hắn cũng tin tưởng Diệp Lăng thân phận. Người bình thường nhưng là không tin tưởng a, vẫn là không điểm thấu tốt. Diệp Lăng không có trả lời, bất quá là vỗ vỗ bả vai của hắn, gật đầu, ta nói đây, người nào mạnh mẽ như vậy, có thể lấy tiên vương trung kỳ tu vi đem Phi Long tiên vương đánh chạy trối chết đi. Nguyên lai, là ngươi người này, chỉ nói vậy thôi, chuyện gì xảy ra a? Thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế chi thân, coi như là so với Diệp Lăng, nội tình cũng không kém chút nào, thậm chí còn muốn cường hãn hơn mấy phần. Thiên đế lắc đầu, mơ ước chớ nên mơ ước đồ đạc, mạnh hơn ta vạn yêu lệnh, không có tại chỗ làm thịt hắn, đã coi như là mạng hắn lớn, nhưng thật ra có chút hiếu kỳ, hắn làm sao cùng với ngươi rồi hả? Thiên đế rất rõ ràng. Phi Long tiên vương phía trước, nhưng là lẻ loi một mình. Hiện nay làm sao chạy đến Diệp Lăng bộ hạ đi? Nghe nói như thế, Diệp Lăng nở nụ cười. Tấm tắc, thật đúng là đồng dạng từng trải a. Giống như ngươi, đều bị hắn lo lắng đến rồi chớ nên lo nghĩ đồ đạc. Muốn đoạt ta càn khôn hoàn. Kết quả đây, không phải sao, là được dưới quyền ta một thành viên chứ. Tính toán một chút. Tha hắn đi, Diệp Lăng cười nói, thiên đế phủi Phi Long tiên vương liếc mắt, sợ Phi Long tiên vương không khỏi lui lại, người này nhưng là so với Diệp Lăng còn muốn hung hãn a. Hắn theo trong đáy lòng sợ, đều được người của ngươi, vậy còn nói cái gì, trước kia cũng coi như là cho hắn một bài học đi. Thiên đế lắc đầu, mà sau mọi người chậm rãi hướng phía trong thôn trấn nhỏ đi tới. Phía sau đi theo Phi Long tiên vương nhưng là rụt cổ lại không dám lớn tiếng thở dốc. Ta nói, ngươi cái này tốc độ đột phá thật là nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đột phá đến tiên vương trung kỳ. Diệp Lăng cùng thiên đế kề vai đi tới. Thiên đế cũng là lắc đầu. Trong con ngươi lóe ra một luồng hàn quang. Tốc độ vẫn là quá chậm. Ta tới đến tiên giới mấy năm nay, không biết đã trải qua nhiều thiếu sự sống còn, cho nên nói đột phá đến bây giờ là không có bất kỳ chỗ mưu lợi. Dù sao, hiện nay đồ của ta nhưng là bị người khác bá chiếm đây. Không nhanh đột phá cầm về, cho dù chết cũng là chết không nhắm mắt a. Thiên đế cười nhạt, một bên Diệp Lăng gật đầu. Hắn minh bạch thiên đế là nói cái gì? Thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế chi thân, thân phận địa vị cao dọa người, khai thiên tích địa tới nay, hắn chính là đầu một vị chủ tể thiên địa vương giả. Cùng tam thanh cái kia nhưng là một cấp bậc, chỉ là đáng tiếc, trung quy không có thể đột phá đến siêu vượt tiên đế cảnh giới. Mà sau càng là tao ngộ rồi đại kiếp bỏ mình chân thân. Nhất sau dựa vào một bộ hóa thân đầu đá lung tung, chế một cái khổng lồ lãnh thổ. Chỉ bất quá, người này cũng là bi thảm tới cực điểm, cùng Diệp Lăng giống nhau, đều là bị kiếp chuyển thế. Hiện nay hắn trở về sau, hắn lãnh thổ cũng không phải là như Diệp Lăng một dạng đang ở nơi nào, mà là bị người cho cướp đi. Lần này tới cường giả nhưng là không thiếu, năng nhân bối xuất a. Diệp Lăng cảm thán nói, mà sau chậm rãi lại nói, Ngũ Trang Quan, Hoa Quả Sơn, Nhị Lang Chân Quân, đều là dính vào đến bên trong. Cái này ba đại thế lực, coi như là phóng nhãn tam giới. Cái kia đều là từng cái nhân vật hàng đầu. Không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ một cái nào thánh địa. Nghe nói như thế, thiên đế Phủi Diệp Lăng liếc mắt, lắc đầu, không chỉ có riêng là cái này ba cái thế lực. Lão quân đâu xuất cung, thiên đình thiên tài con cưng, huyết ma lão tổ bộ hạ, còn có con kia lão sư tử con cháu, toàn bộ thất tinh cung chung, có thể nói là đáng sợ thế lực đến đông đủ. Ô đúng, vẫn là phương Tây Như Lai lão hòa thượng phái tới cường giả. Cơ hồ là mỗi bên đại thế lực đều tới a. Thiên đế nói xong lắc đầu, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Diệp Lăng, ngươi phải nhớ kỹ, lúc này đây, chỉ sợ là thiên địa đại loạn dấu hiệu a. Thiên địa đại loạn, Diệp Lăng sững sờ, bất minh bạch thiên đế vì sao hội nói ra lời như vậy. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp hỏi thiên đế cái gì. Đột nhiên khuôn mặt sắc âm trầm xuống, trong tròng mắt bốc lên cuồn cuộn lửa giận. Hỗn đàn, lão tử ta làm thịt hắn. Hiu. Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng xông tới, bên người thiên đế rõ ràng sững sờ, cũng là vội vã theo sau. Cách đó không xa, tiên vương trên lôi đài, kim mao sói cả người vết máu loang lổ. Đối diện với hắn là một cái tiên vương trung kỳ cường giả, cũng là cười lạnh, cầm trong tay một cây trường thương. Kim mao sói, a hát. Ta còn tưởng rằng là cái gì huyên thiên hách địa tồn tại đây. Bất quá chỉ là như thế cái tu vi. Ta xem cũng là muốn chết. Hiu, nam tử này lắc đầu. Châm chọc quá sau đi nhanh một bước. Đi thẳng tới kim mao sói bên người. Hoành ra một thương. Đáng sợ thương quang tựa hồ động tuyệt kim mao sói tất cả sinh cơ. Thôn thiên địa, diệt tiên địch, cút ngay cho ta. Kim mao sói điên cuồng rít gào, ngẩng đầu rít gào, miệng phun từng đạo kim quang sóng gợn, phi thẳng đến đối diện tiên vương phóng đi. Ong ong, từng luồng chấn động tràn ngập ở bên trong trời đất. Cái đôi kia mặt tiên vương cười nhạt, trường thương trong tay trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh bể vài cái kim quang. Chỉ bất quá, cái kia kim quang sóng gợn dĩ nhiên lại một lần nữa quỷ dị xuất hiện ở hắn thân sau. Ung ung, tiên huyết theo đối diện tiên vương khóe miệng chảy ra. Cái kia tiên vương khuôn mặt sắc hoàn toàn phẫn nộ thao thiên lên. Hỗn đàn, bổn tọa làm thịt ngươi, nhất thương tuyệt mạng ngươi. Thùng thùng, sau một khắc, cái kia tiên vương điên rồi, đâm ra một thương, trong một sát na toàn bộ thiên địa dĩ nhiên đều là một mảnh hắc ám. Đã không có từng chút một quang minh. Trong sát na, một luồng quang mang ngưng tụ thành một thanh trường thương hình bóng, hướng phía đối diện kim mao sói gào thét đi. Lả tả, thương quá lưu âm thanh, không có từng chút một hư ảnh. Kim mao sói chỉ cảm thấy cả người sinh cơ trong nháy mắt bị toàn bộ ngưng tụ phong bế. Hỗn đàn, dám đả thương ta, lúc này đây, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xuống dốc thanh âm, trong một sát na, đáng sợ kia thương ánh sáng, trực tiếp đem kim mao sói hoàn toàn bao phủ. Kim mao sói nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là đáng tiếc, ở thực lực tuyệt đối dưới, hắn căn bản cũng không có một tia lại sức đánh trả. Đài dưới, tiểu bạch cùng tiểu hắc khuôn mặt sắc vô cùng thê thảm, phẫn nộ thao thiên, nhìn đài trên, lên, cái kia dữ tợn bật cười tiên vương, lửa giận trong lòng đốt cháy, dừng tay, đột nhiên, gầm lên giận dữ vang dội giữa thiên địa, đáng sợ kia thương ánh sáng, dĩ nhiên tại một tiếng gầm này phía dưới, hoàn toàn rời ra phá toái, mọi người, toàn bộ đều là xoay người, nhìn về phía cái kia giống giận ra hỏa, đặc biệt tiểu bạch cùng tiểu hắc tức thì vô cùng kích động đứng lên. Diệp Lăng, là Diệp Lăng, hắn tên khốn kiếp rốt cục tìm tới a.